Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, cuối cùng mục tiêu Kỳ Mộc Tông. Ba đạo cường hãn công kích, theo tiếng vỡ nát, hóa thành ba loại khác nhau thuộc tính, bị Tô Đồng vậy do đủ loại linh khí ngưng tụ trở thành tiểu linh bong bóng trong nháy mắt nuốt hết. Lôi đình vạn quân, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Một đạo sen lẫn vô số loại thuộc tính linh khí từ kia tiểu linh bong bóng bên trong tuôn trào. Sau đó tại trong bầu trời, ngưng tụ thành một đạo màu sắc rực rỡ đám mây. Màu sắc rực rỡ trong đám mây sấm chớp rền vang. Đây, làm sao có thể? Nếu như nói vừa mới chỉ là kinh ngạc, như vậy lúc này Đồng Hoài hoàn toàn bị kinh hãi. Nhìn đến kia hiểu rõ, lại có chút xa lạ linh kỹ. Đồng Hoài nội tâm lật dâng lên sóng gió kinh hoàng. Bích Hà Vạn Lý, lại một giọng nói từ Tô Đồng miệng bên trong nói ra. Từ kia tiểu linh bong bóng bên trong, lại là tuôn trào một đạo linh khí đến, ngưng tụ thành bảy màu dòng sông. Bên trong ngầm chứa đầy màu sắc kiếm, hướng phía kia Bích Hà Môn rơi đi. Phòng ngự, Bích Hà Môn Bạch Lan trưởng lão, lúc này cũng là luống cuống. Đây là các nàng Bích Hà Môn linh kỹ. Nàng là rõ ràng nhất. Lực sát thương cũng là phi thường thật lớn. Cho nên đang khiếp sợ thời khắc, nàng cũng là khẽ quát một tiếng. Sau đó trận pháp linh khí phun trào, hóa thành một đạo phòng ngự bình chướng. Thần phong bá thủ, Tô Đồng một lần nữa quát khẽ. Còn dư lại linh khí, ước chừng còn có hơn phân nửa. Toàn bộ ngưng tụ thành một đạo màu sắc rực rỡ bàn tay. Hướng phía kia Thần Phong Tông lao đi. Hiển nhiên, Tô Đồng là có chút chiếu cố Thần Phong Tông. Ba tiếng nổ mạnh to lớn âm hưởng khởi. Tô Đồng ba đạo công kích, phân biệt rơi vào Thần Phong Tông, Bích Hà Môn cùng Ám Lôi Môn bên trong. Nhất thời dương lên vô biên cho bụi. Tô Đồng tay áo bào vung lên. Một ngọn gió thổi qua, đem kia vô số cho bụi cuốn đi. Lộ ra bên trong ba cái tông môn đến. Lúc này Bích Hà Môn cùng Ám Lôi Môn đều có chút chật vật. Kia Bạch Lan cùng Đồng Hoài lúc này khóe miệng đều có một vệt máu xuất hiện. Hiển nhiên là tại vừa mới đụng nhau bên trong bị một chút tổn thương. Mà trái lại kia Thần Phong Tông Lý Tử Thao, hai người bọn họ đã coi như là tốt. Chỉ thấy kia Lý Tử Thao lúc này đã là quần áo lam lũ, trên người có không ít vết thương, máu me đầm đìa, người xem nhìn thấy giật mình. Mà cái khác Thần Phong Tông đệ tử lúc này cũng là chật vật không chịu nổi. Bích Hà Môn cùng Ám Lôi Môn cùng Thần Phong Tông so với, quả thực không nên quá tốt. Tựa như cùng luận bàn sau đó, có một chút thương nhỏ thế mà thôi. Khục khục, thật là tuổi trẻ tài cao. Bạch Lan bội phục, đây là ta Bích Hà Môn thân phận bài, còn có cướp đoạt được 8 cái thân phận bài, đều giao cho ngươi. Bích Hà Môn Bạch Lan trưởng lão ho khan một tiếng sau đó, cũng là chậm rãi mở miệng. Nhìn thấy Thần Phong Tông thê thảm trình độ, nàng chính là rõ ràng. Tô Đồng hướng bọn hắn chính là có chỗ nương tay, cho nên lúc này cũng là thống khoái đem tất cả thân phận bài đều là giao cho Tô Đồng. Đa tạ Bạch Lan trưởng lão. Tô Đồng nhận lấy kia 9 cái thân phận bài, kiểm tra một hồi, xác nhận không có lầm sau đó, mới chậm rãi thu hồi. Đây là ta Ám Lôi Môn thân phận bài, còn có kia cướp đoạt được 9 cái thân phận bài, đa tạ nương tay. Ám Lôi Môn nhìn thấy Bích Hà Môn đều là đem thân phận bài giao cho Tô Đồng rồi, Đồng Hoài dĩ nhiên là không dám không giao. Bất quá Đồng Hoài trong lòng cũng là phục tùng. Hắn dĩ nhiên là bị bản môn mạnh nhất linh kỹ đánh bại, hơn nữa còn là thông qua địch nhân tay. Một điểm này hắn cũng là từ không nghĩ tới. Đa tạ, Tô Đồng vẫn là kiểm tra một phen, mới nói cảm ơn một tiếng. Lần này lại là thu lấy 19 khối thân phận bài, cộng thêm trước 41 khối, đã có 60 khối thân phận bài tại Tô Đồng trên người. Lý trưởng lão, các ngươi Thần Phong Tông còn muốn đánh sao? Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía mặt này màu âm trầm Lý Tử Thao, chậm rãi mở miệng. Nếu không phải là có quy định nói, Tô Đồng thật vẫn nhớ trực tiếp đem đây Thần Phong Tông đánh chết. Bất quá tại Uẩn Linh đảo ăn đầy Thần Phong Tông, nhất định sẽ dẫn tới trăm tông công kích. Vậy cho dù Tô Đồng có thể ngăn cản, Xích Hồng Tông cũng không ngăn được nha. Cho nên Tô Đồng tính toán đợi Bách Tông đại chiến kết thúc. Động thủ nữa. Ngươi, hừ, kia Lý Tử Thao do dự một chút. Vẫn là đem thân phận bài ném cho Tô Đồng. Tô Đồng nhìn thoáng qua. Có Thần Phong Tông thân phận bài. Còn có cái khác 12 cái tông môn thân phận bài. Lần này, liền hợp đủ 72 khối thân phận bài rồi. Cộng thêm Xích Hồng Tông. Chính là 73 khối. Tô Đồng, ngươi học trộm bản tông linh kỹ. Chuyện này, ta nhất định sẽ báo cáo tông chủ. Đến lúc đó Xích Hồng Tông có thể thì xong rồi. Lý Tử Thao hung hãn nói. Hiện tại, hắn dĩ nhiên là không dám cùng Tô Đồng liều. Chỉ có thể là uy hiếp một câu. Đó cũng là ngươi Lý trưởng lão dạy ta. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Phốc, kia Lý Tử Thao nghe xong Tô Đồng mà nói. Trực tiếp một ngụm máu tươi không nhịn được. Phun ra ngoài. Hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Tô Đồng không thể nào lúc trước chính là học được bên trong Thần Phong Tông linh kỹ. Nhất định là tại vừa mới trong nháy mắt học được. Nhưng hắn không nên nói là mình dạy. Tựa hồ cũng không có sai. Đáng ghét. Ha ha. Đa tạ ba vị biếu tặng rồi. Thuận tiện hỏi một câu. Ba vị có biết Kỳ Mộc Tông hướng đi? Tô Đồng cũng không tính tiếp tục để ý sẽ Lý Tử Thao. Lúc này hắn còn sót lại cái cuối cùng mục tiêu. Đó chính là tứ tông bên trong. Thực lực cường đại nhất Kỳ Mộc Tông rồi. Người muốn tìm Kỳ Mộc Tông. Bạch Lan lúc này cũng là có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Tô Đồng chờ đợi 3 ngày sau. Ở trung tâm điểm, cùng Kỳ Mộc Tông nhất quyết cao thấp đi. Thật không ngờ, Tô Đồng vậy mà tính toán tại đây. Chính là đối với Kỳ Mộc Tông xuất thủ. Nếu như biết rõ chỗ đi, mong rằng cho biết. Tô Đồng mở miệng lần nữa. Kỳ Mộc Tông mấy năm nay, tại Uẩn Linh đảo đều có một cái cố định vị trí. Đó chính là tại Uẩn Linh đảo phương hướng Tây Bắc. Đồng Hoài chỉ phương hướng Tây Bắc. Đối với Tô Đồng nói ra. Đa tạ. Tô Đồng gật đầu nói tạ một tiếng. Chính là chuyển thân chuẩn bị rời đi. Một đạo âm lãnh âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến. Dựa ngươi thực lực này, còn muốn cùng Kỳ Mộc Tông đấu? Người nói chuyện chính là kia Lý Tử Thao. Ha ha. Đều là tứ tông một trong. Người như vậy liếm, có ý tứ sao? Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Tiếp tục hướng phía phương hướng Tây Bắc lao đi. Phốc, kia Lý Tử Thao bởi vì Tô Đồng những lời này. Lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bích Hà Môn cùng Ám Lôi Môn hai vị trưởng lão. Cũng không để ý tới Lý Tử Thao. Chỉ là nhìn đến Tô Đồng phương hướng ly khai. Lúc này bọn hắn đột nhiên có loại muốn cùng Xích Hồng Tông giao hảo ý nghĩ. Trở về bẩm báo môn chủ. Một đạo ý nghĩ. Đồng thời tại lòng của hai người bên trong vang dội. Tô Đồng dựa theo Đồng Hoài thuyết pháp. Bay thẳng đến Uẩn Linh đảo phương hướng Tây Bắc thần tốc lao đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Mấy cái thiểm lược đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Hao tốn không đến nửa canh giờ thời gian. Tô Đồng chính là đi tới Uẩn Linh đảo phương hướng Tây Bắc. Xa xa, Tô Đồng chính là cảm thấy một cổ khí tức. Đó phải là Kỳ Mộc Tông đi. Tô Đồng khẽ cau mày. Vừa mới hắn cảm giác được cổ khí tức kia. Phi thường nồng hậu. Dựa theo Xích Hồng Tông đưa cho tài liệu. Kia Kỳ Mộc Tông lần này dẫn đội. Hẳn đúng là bọn hắn nhị trưởng lão Ngô Hạc. Người này cũng là nửa bước phản hư cảnh thực lực. Nhưng vừa vặn nơi cảm giác được khí tức. Tựa hồ có chút không quá giống nhau. Ha ha. Nếu đã đến. Cũng không cần ẩn ẩn nấp nấp. Ngay tại Tô Đồng trong lúc suy tư. Một giọng nói chính là truyền tới. Thật là nhạy cảm. Tô Đồng khóe miệng cũng là câu lên một cái đường cong. Đây trăm tông chi chiến. Vậy mà có thể gặp được đến cường giả. Đúng. Trước toàn bộ đối thủ. Cũng không tính là cường giả. Trước mắt người này. Tính. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh. Hai. Canh ba. Liền càng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.